Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô lại cẩn thận xem tướng mạo của anh ta. Gieo gió gặt bão, quả áo của nhà này còn ở phía sau. Cô thuận tay bấm báo cáo, sau đó tắt trang này, lại nhấp vào một đường link khác. Cha mẹ liệt giường, cô gái 18 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo. An Như cố cẩn thận nhìn tướng mạo của cô gái, phát hiện là thật. Hơn nữa, nhà họ trong sạch, chưa từng làm việc ác, tính tình hiền lành. Cô gái kêu gọi quyên góp 800.000 tệ tiền phẫu thuật, còn thiếu 300.000 tệ. An Như cố liền chuyển cho đối phương 300.000 tệ qua trang web. Sau đó, cô lại quyên góp tiền cho những người mắc bệnh bạch cầu, liệt giường, có hoàn cảnh éo le. Hơn 2 triệu tệ trong nháy mắt đã bay đi 1 triệu tệ. Nhưng An Như cố vẫn chưa dừng lại, lại mở một trang web hỗ trợ học sinh. Xét cho cùng, sinh tồn là quan trọng nhất, giáo dục cũng quan trọng. Trang web này là một trang web hỗ trợ học sinh. Trang web này không lớn. Lý do An Như cố chọn nó là vì tiền của trang web này thực sự sẽ được gửi đến tay học sinh nghèo, chứ không phải vào túi của ban lãnh đạo. Trước đây, khi ví tiền chưa rủng rỉnh, An Như cố chỉ quyên góp một khoản tiền nhỏ. Cô khá quen thuộc với trang web này. Cô thành thạo tìm đến danh sách học sinh nghèo vượt khó, chọn tất cả những học sinh có hoàn cảnh khó khăn và tính cách hiền lành, chuyển cho mỗi người 3.000 tệ. Một lần nữa lại tiêu mất 600.000 tệ. Khoản quyên góp hào phóng như vậy đã khiến quản trị viên trang web chú ý, vội vàng nhắn tin riêng hỏi cô. Chào bạn, có phải bạn run tay bấm nhầm số tiền rồi không? Nếu vậy, bạn có thể xin hoàn lại. An Như cố trả lời, không phải bấm nhầm, là thật lòng muốn quyên góp. Quản trị viên trang web vô cùng cảm kích, cảm ơn sự ủng hộ của nhà hảo tâm. Tôi xin thay mặt các em học sinh cảm ơn bạn. Điều khiến An Như cố cảm thấy thú vị là quản trị viên trang web đã trao cho An Như cố danh hiệu nhà hảo tâm danh dự của trang web. Tài khoản có thêm một danh hiệu vàng rực rỡ, cho đến khi trong tay chỉ còn lại 500.000 tệ. An Như cố mới dừng việc quyên góp, đi ra khỏi phòng. Thương Nguyệt không giống những hồn ma bình thường, pháp lực cao cường, bàn tay trước đó bị tiền ngũ đế làm bỏng mất đã mọc lại. Cô ấy dọn dẹp về sinh xong, không có việc gì làm, liền buồn chán ngồi ở cửa đạo quan, lúc thì nghịch ngón tay, lúc thì chống cằm ngắm nhìn những bông hoa dại ở phía xa. Thấy Thương Nguyệt buồn chán như vậy, An Như cố hèn kể chuyện vừa quyên góp. Vừa rồi tôi quyên góp hơn 1 triệu tệ. Thương Nguyệt không hiểu giá cả hiện tại, nhưng cũng lờ mờ biết là một con số lớn, là vì muốn tích đức sao? Đại sư còn trẻ như vậy, không cần phải tích đức sớm như vậy đâu. Thương Nguyệt là người âm phủ, biết rất nhiều chuyện, quyên góp tiền gần như là cách tích đức nhanh nhất. Có một số người thực sự đáng thương, cần được giúp đỡ. An Như cố ngẩng đầu nhìn về phía những đám mây xa xa. Và điều quan trọng nhất là, điều này có thể giúp tôi tránh bị phản phệ. Thiên cơ bất khả lộ từ trước đến nay chưa bao giờ là lời nói dối. Đã giúp người ta thay đổi số mệnh, thì phải gánh vác phần số mệnh bị thay đổi đó. Nếu không, quyên góp, chắc chắn cô sẽ gặp chuyện không may. Thương Nguyệt luôn cảm thấy An Như cố hoàn toàn khác với những lão đạo sĩ mà cô từng gặp. An Như cố còn lợi hại hơn bọn họ, đến cả sợi tóc cũng toát lên vẻ thần bí. Cô ngẩng đầu nhìn An Như cố, ánh nắng chiếu lên khuôn mặt An Như cố, khiến gương mặt cô trở nên mơ hồ, khó nhìn rõ. Trong phút chốc, Thương Nguyệt đột nhiên cảm thấy mình nhìn thấy Thương Nguyệt có chút thất thần. Sau khi hoàn hồn lại, An Như cố đã rời đi. Tôi vừa mới làm bánh hoa sen, cô có muốn thử không? Được, Thương Nguyệt bưng đến một đĩa bánh hoa sen. Bánh hoa sen trông rất đẹp mắt. Từng lớp bánh tách rời ra như những bông hoa sen đang e ấp chờ nở. Lại có một loại thanh tao như gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. An Nữ cố khựng lại, buông cuốn sách về số mệnh trong tay xuống. Cầm một chiếc bánh hoa sen cho vào miệng. Ngon không? Trong mắt Thương Nguyệt tràn đầy mong đợi. Vị thế nào? An Như Cô nhấm nháp hương vị trong miệng. Bánh hoa sen được làm từ bột mì và bơ. Từng lớp bánh rõ ràng, giòn tan và ngọt ngào. Trong mắt cô xẹt qua một tia kinh ngạc. Không ngờ một con ma làm bánh ngọt lại ngon như vậy. An Như Cô tính tình khá lạnh nhạt. Cho dù thích một thứ gì đó, cũng sẽ không bộc lộ ra ngoài. Nhưng sắc mặt đã dịu đi một chút. Rất ngon. Ngon là được rồi. Đây là tôi học từ một lão đầu bếp ma. Thương Nguyệt ở dưới âm phủ quá buồn chán, nên thường tìm việc gì đó để làm. Học được một chút nấu nướng. An Như Cố ăn xong chiếc bánh hoa sen trên tay, ánh mắt khẽ lóe lên. Tính cách của Thương Nguyệt có phần hoạt bát, trái ngược hoàn toàn với lối sống của cô. Mấy ngày nay, cô đã mấy lần nhìn thấy Thương Nguyệt buồn chán đến mức phải đi đếm kiến. Cô có muốn tìm hiểu thế giới này không? Muốn. Cách chương.